Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, gây chuyện cũng muốn giảng đạo lý. Chương 107, gây chuyện cũng muốn giảng đạo lý. Phương Viên, Phương Bình vừa đả thông tròn vo điện thoại, bỗng nhiên sụ mặt khiển trách. Hôm nay lên lớp à? Lên lớp còn mang điện thoại di động. Ngoặc kép. Vừa mới suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Chờ nghe được điện thoại bên kia vui đùa ầm ĩ âm thanh, Phương Bình mới nhớ tới Phương Viên đi học. Tan lớp, ta lên lớp lại không cần điện thoại di động. Phương Viên ủy khuất giải thích một câu, tiếp lấy đẩy bốn phía mấy cái vây quanh tiểu đồng bọn. Anh ta tìm ta nói chuyện. Các ngươi nghe lén cái gì? Ca, ngươi vài ngày đều không có gọi điện thoại cho ta, mà đồ võ đại khai giảng sao? Ngoặc kép, khai giảng. Phương Bình cũng không có lại răn dạy, dù sao hiện tại điện thoại di động công năng đơn giản, cũng liền đánh một chút điện thoại gửi nhắn tin một chút, nói một câu. Phương Bình lúc này mới cười nói, nói cho ngươi chuyện đại hỷ sự, ca của ngươi ta đột phá, chính thức trở thành một võ giả. Ngoặc kép, thật, ngươi đột phá. Ngoặc kép, Phương Viên lập tức ngạc nhiên kêu lên. Chung quanh mấy cái tiểu nữ sinh cũng liền bận bịu mồm năm miệng mười dò hỏi. Thật đột phá, ngoặc kép, thành võ giả, ngoặc kép, thật là lợi hại, lúc này mới khai giảng liền thành võ giả. Ngoặc kép, mấy phẩm a, có phải hay không nhanh đến tông sư? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, những này tiểu nha đầu, đối võ đạo cũng là kiến thức nửa vời. Quang biết võ giả lợi hại, có thể có nhiều thứ thật đúng là không hiểu. Phương Bình nghe được trong điện thoại tiếng ồn ào, có chút im lặng, tông sư cái rắm, cách xa vạn dặm chênh lệch. Vội vàng cùng Phương Viên nói vài câu, Phương Bình cũng không nói tiếp thêm nữa. Bên kia ầm ĩ lợi hại, dập máy cho Phương Viên điện thoại, Phương Bình lại cho cha mẹ đều gọi điện thoại báo tin vui. Kết quả cũng kém không nhiều, chung quanh đều là tiếng người huyên náo, nhất là Phương Danh Vinh bên kia, có thể là buổi sáng tan việc, vừa vặn có người đi ngang qua. Phương Bình nghe được liên tiếp chúc mừng âm thanh, phụ thân bên kia cũng không kịp tắt điện thoại. Không bao lâu, điện thoại không biết thế nào đã đến Đàm Chấn Bình trong tay. Nghe được Đàm Chấn Bình thanh âm, Phương Bình cũng hơi kinh ngạc. Bộ giáo dục người đều rảnh rỗi như vậy sao? Phương Bình, chúc mừng, ngoặc kép, Đàm Chấn Bình cực kỳ khách sáo, ngữ khí tràn đầy ý cười nói, biết người chẳng mấy chốc sẽ đột phá, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc này mới vừa khai giảng đi, thế mà liền thành nhất phẩm, thiên tài chính là không giống bình thường. Ngoặc kép, hắn hai đứa con trai cũng thi đậu võ đại. Hai ngày trước vừa đi trường học, có thể Đàm Thao cùng Đàm Hạo hai người này, hiện tại khí huyết cũng mới 130 tạp tả hữu. Khoảng cách đột phá, còn xa cực kỳ, dù là không hai thứ tôi cốt, không có một cái nào học kỳ cũng không đùa. Chỉ là 130 tạp đến 150 tạp khí huyết huẩn dưỡng. Tối thiểu cũng phải non nửa năm, vận khí tốt. Học kỳ kế mới có hí, vận khí không tốt, chỉ sợ phải đợi đại nhị. Đây là hai huynh đệ cọc công không sai, nếu là không sẽ cọc công, cái kia còn đến chậm trễ một chút thời gian. Mà Phương Bình, thế mà nhanh như vậy đã đột phá. Hắn nhưng là biết đến, Phương Bình lúc trước chuẩn bị hai lần tôi cốt, đạt tới 150 tạp đều không có bỏ qua. Hiện tại đột phá, nói rõ Phương Bình đạt đến cảnh giới này. Về phần cao hơn, Đàm Chấn Bình cũng không rõ ràng. Liền ngay cả hai lần tôi cốt sự tình cũng là ngầm trộm nghe người khác nói. Xã hội võ giả vòng tròn, so trong tưởng tượng muốn bế tắc nhiều. Những người này đối võ đạo hiểu rõ không nhiều. Đàm thúc, cái này không tính là gì. Tại ma võ, tân sinh mới vừa vào học. Võ giả lân cận trăm người, ta hiện tại đột phá cũng liền. Ngược lại để Đàm Thúc chê cười. Ma võ, gần trăm võ giả tân sinh. Đàm Chấn Bình cũng không biết nên nói cái gì. Danh giáo chính là danh giáo. Thật hoàn toàn khác biệt. Nhi tử lúc ghi tên, hắn cũng đi, không nghe nói tân sinh ở trong có võ giả. Tối thiểu hắn không biết. Nam Giang võ đại hạng nhất, khí huyết giống như cũng mới khó khăn lắm đạt tới cực hạn 149 tạp. Trường học cùng trường học chênh lệch quá xa. Lại lần nữa chúc mừng vài câu, Đàm Chấn Bình cũng không nói thêm, đem điện thoại giao cho Phương Danh Vinh. Chờ Phương Danh Vinh cúp điện thoại, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên nói: "Phương lão đệ, Phương Bình hiện tại thành võ giả, ngươi lại làm gác cổng không thích hợp. Ngày mai ngươi đi nhân sự bên kia đưa tin, văn phòng bên kia còn thiếu cá nhân." Phương Danh Vinh ngây ngẩn cả người. "Văn phòng thiếu người?" Văn phòng là tên gọi tắt, kỳ thật chính là các lãnh đạo thư ký, trợ lý chỗ văn phòng. Bên kia làm sao lại thiếu người? Lại nói, hắn một người gác cổng, trực tiếp liền đi văn phòng. Đây chính là có chính thức biên chế nhân viên. Phương Danh Vinh sững sờ, Đàm Chấn Bình lại là không quan tâm những chuyện đó. Nói một tiếng, lại chúc một câu, cái này thản nhiên rời đi. Phương Bình vừa mới tiến đại học liền thành võ giả. Cái này cùng không phải võ giả không phải một cái khái niệm. Lại để cho phụ thân hắn làm gác cổng. Ngược lại có chút nhục nhã hương vị. Cứ việc Phương Bình chưa chắc sẽ như thế suy nghĩ. Việc này hắn coi như không đề cập tới. Cục trưởng cũng sẽ nói. Về phần thêm một cái biên chế. Vậy thì có cái gì? Lại không thực quyền. Phát thêm chút tiền lương cùng tiền thưởng mà thôi. Ai quan tâm, ngày sau Phương Bình có thành tựu, kiểu gì cũng sẽ ghi lại nhân tình này. Loại này huệ mà không uổng phí đầu tư. Không ai không vui. Phụ thân chuyện bên kia, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Biết, Phương Bình cũng sẽ không nói cái gì. Cho người nhà đánh xong điện thoại, Phương Bình nghĩ nghĩ. Cho lão Vương cũng gọi một cú điện thoại quá khứ. Kết quả tắt máy không ai tiếp. Phương Bình cũng không biết Vương Kim Dương tình huống hiện tại. Thấy thế lưu lại cái tin nhắn ngắn liền không lại gọi điện thoại. Ngô Chí Hào bọn hắn, Phương Bình đều không có thông chi. Bọn hắn khoảng cách võ giả còn xa. Chính mình gọi điện thoại, khoe khoang thành phần chiếm đa số, đả kích lòng tin của bọn hắn. Vẫn là để bọn hắn không biết càng tốt hơn. Nói chuyện điện thoại xong, Phương Bình đi phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa xông xong tắm, cửa liền bị gõ. Phó Xương Đình vừa vào cửa lên đường. Phương Bình, buổi sáng ngươi không có đi là đúng. Sớm biết ta cũng xin nghỉ. Nói, Phó Xương Đình bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một phen, cười tủm tỉm nói, được a. Giữa ban ngày liền dám mang nữ nhân trở về. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái nói. Cái gì nữ nhân? Ngoặc kép, đừng nghĩ gạt ta. Không có nữ nhân, tắm rửa làm cái gì? Vừa mới tu luyện kết thúc, trên người có điểm bẩn. Đừng xấu xa như vậy. Phương Bình im lặng, Phó Xương Đình cười khan một tiếng. Tiếp lấy lại trợn mắt nói. Ngươi đột phá. Ngoặc kép, mới vừa rồi còn không có gì cảm nhận. Có thể này lại công phu. Hắn phát giác được không đúng. Thật đúng là nhanh. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cũng không có quá mức kinh ngạc. Ba lần tôi cốt Phương Bình, nghĩ đột phá rất đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới. Phương Bình chọn mới vừa vào học đã đột phá. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình muốn tiếp tục chờ một đoạn thời gian. Ta hiện tại vừa rèn luyện xong phải chi dưới 30 khối xương cốt. Phải xương hông còn không có rèn luyện. Ngươi bây giờ đột phá. Xem ra không được bao lâu liền có thể gặp phải ta. Phó Xương Đình cảm khái một tiếng. Tiện tay đem một tấm võ đạo chứng ném cho Phương Bình nói. Buổi sáng phát võ đạo chứng. Trước đó là ngụy nhất phẩm. Hiện tại là thật nhất phẩm. Phương Bình cầm lấy võ đạo chứng nhìn một chút. cùng lần trước Lâm Thời võ đạo chứng không sai biệt lắm. Chính là nhiều, binh khí học viện, 4 chữ. Ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu? 230 tạp tả hữu. Xúc vật, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nhịn không được. Văng tục, hắn đột phá thời điểm, đại khái 200 ga tô điểm. Đến bây giờ, phải chi dưới liền thừa một khối xương không có rèn luyện. Bây giờ khí huyết cũng liền cùng Phương Bình tương đương. Chờ hắn rèn luyện xong chi dưới xương, hẳn là có thể tới 280 tạp tả hữu. Phương Bình, dựa theo dự tính của hắn, tối thiểu 300 tạp. Đồng phẩm cấp, khí huyết chênh lệch như thế lớn, rất nhiều thứ cũng không giống nhau. Phương Bình lực bộc phát, lực sát thương, lực bền bỉ đều sẽ mạnh hơn bọn họ. Bao quát tồi cốt tốc độ đều sẽ nhanh hơn bọn họ. Ta lúc ấy kỳ thật cũng nghĩ 3 lần tôi cốt, nhưng đến 189 tạp khí huyết, làm sao cũng tăng lên không ngừng. Không có cách, đành phải lựa chọn đột phá. Sớm biết ta hẳn là lại thử một chút. Đáng tiếc, Phó Xương Đỉnh cũng không có quá mức không cam lòng. Rất nhanh liền cười nói, đi, ngươi mời khách, hôm nay đi lầu 2, ăn ngươi một trận tốt. Ngoạc kép. Phương Bình bật cười, cũng không có cự tuyệt, đổi xong quần áo liền ra cửa. Thứ hai nhà ăn, Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh thẳng đến lầu 2. Chờ lên lầu, Phương Bình mới phát hiện, nơi này không phải không người đến, mà là không ít người. Phương Bình quét một vòng, tìm nơi hẻo lánh vị trí, gọi món ăn thời điểm, Phương Bình có chút lá gan đau. Bào ngư nước tươi linh chi, 1888 nguyên. Hầm hải sâm, 2888 nguyên. Nhân sâm hầm ô gà, 3999 nguyên. Bò bít tết rán, 1999 nguyên. Chấm chấm chấm ngoặc kép, đoạt tiền sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được mắng một câu. Nào có mắc như vậy? Nhà các ngươi thịt bò thịt gà là luyện võ qua. Phó Xương Đỉnh lại là không cảm thấy kinh ngạc, cười ha hả nói, vẫn được, không tính quá đắt, kỳ thật võ đại chuyên môn nhà ăn, những này đồ ăn đều tăng thêm gia vị, nước canh bên trong đều dùng khí huyết đan nguyên vật liệu. Khí huyết đan ngươi biết đắt cỡ nào? Mặc dù một bữa cơm không bằng khí huyết đan, nhưng so sánh khí huyết đan ăn ngon a, dịch tiêu hóa, giá tiền cũng phải chăng không ít. Võ giả xài tiền như nước, các ngươi những người này trong nhà đánh tiền sinh hoạt, có phải hay không lấy trăm vạn làm đơn vị? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Phó Xương Đỉnh cười khổ nói, làm sao có thể, ngươi thật sự cho rằng tiền không phải tiền? Loại này đồ ăn chúng ta cũng không phải thường xuyên ăn. Bình thường cùng lắm thì ăn chút bổ huyết hoàn hoặc là huyết khí hoàn. Sau đó ăn phổ thông đồ ăn, mà lại không đến khí huyết tiêu hao quá lớn không cách nào khôi phục thời điểm. Cũng sẽ không xài tiền bậy bạ. Thật đúng là có thể mở rộng ăn. Ngoặc kép, cho dù là Phó Xương Đỉnh, cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều bảo trì khí huyết trạng thái đỉnh phong. Không quá độ tiêu hao là được. Bình thường tu luyện cũng là không sai biệt lắm. Sau đó liền đình chỉ. Bọn hắn còn khá tốt. Một chút xã hội võ giả, trừ phi đến cần thiết trước mắt, không tu luyện khí huyết muốn chảy xuống, mới có thể tu luyện một lần. Cho nên rất nhiều xã hội võ giả mới có thể một mực duy trì tại nhất phẩm cảnh. Thật sự là tiêu hao không nổi. Hai người chính trò chuyện, bên cạnh bỗng nhiên đi tới một người, nhìn Phương Bình một chút, khẽ cười nói, Phương Bình, ngoặc kép. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một chút, không biết, bất quá vẫn gật đầu, nhận biết Vương Kim Dương. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, đi thẳng vào vấn đề nói, thứ nhất, ta biết Vương Kim Dương, nhưng là các ngươi muốn tìm thù có thể tìm hắn. Cửu nhân của hắn quá nhiều, ta không tiếp nổi. Thứ hai, ta đạo sư là võ vô địch. có tông sư che đậy, muốn kiếm cớ trước đó, suy nghĩ kỹ càng. Thứ ba, ngươi là nhị phẩm, ta là nhất phẩm, ngươi ỷ vào phẩm cấp tìm ta phiền phức, trường học kia cũng không cho phép. Thứ tư, ta vừa đột phá nhất phẩm, vẫn là tân sinh, đối trường học quy củ giải không nhiều. Thật muốn có nhất phẩm võ giả tới tìm ta phiền phức, ta tiếp nhận, không trải qua chờ một đoạn thời gian. Ta nghĩ các ngươi không đến mức gấp gáp như vậy à. Thứ năm, ta hiện tại đang dùng cơm. Còn có, nơi này là khu rừng chân, nghiêm cấm động võ, quang tranh đua miệng lưỡi vô dụng. Tất cả mọi người là võ giả, không cần thiết như thế mất mặt. Đứng bên cạnh người này sửng sốt một chút, tiếp lấy cười gật đầu nói, không sai, là đạo lý này, đủ rộng thoáng, không hổ là lần này tân sinh bên trong tân nhân vương. Nói như vậy, Vương Kim Dương nở, ngươi nguyện ý đón lấy một bộ phận. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ngươi nói tính, ta không tiếp, các ngươi liền không tìm cớ rồi. Ngoặc kép, thanh niên cũng nở nụ cười, không tính gây chuyện, lão sinh cho tân sinh ra oai phủ đầu, kỳ thật cũng là trường học lệ cũ. Lần này, ngươi Phương Bình danh khí thịnh nhất, coi như không có Vương Kim Dương sự tình, cũng phải tìm ngươi, dù sao tân sinh quá xuất sắc, lộ ra chúng ta những này lão sinh rất vô dụng. Như vậy đi, ngươi vừa đột phá, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi một tháng sau, sẽ có nhất phẩm cảnh võ giả tới tìm ngươi khiêu chiến. Không có vấn đề à? Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, sinh tử chớ luận cái chủng loại kia. Ngoặc kép, không đến mức, thanh niên lần nữa cười nói, đều là ma võ học sinh, ra tay sẽ không như thế hung ác, mà lại lữ đạo sư bên này chúng ta cũng sẽ không đắc tội. Bình thường luận bàn, đương nhiên, quyền cước không có mắt, thụ bị thương cũng không thể tránh được. Phó Xương Đình có chút cau mày nói, Phương Bình vừa đột phá, ngươi nói lão sinh cũng đều là nhất phẩm đỉnh phong a. Ngoặc kép, ba lần tôi cốt đột phá nhất phẩm, cùng phổ thông nhất phẩm đỉnh phong chênh lệch không lớn a. Tân nhân vương liền nên có tân nhân vương thể diện. Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Đương nhiên, không quan trọng, tùy tiếc ngươi tới, không dám tìm Vương Kim Dương báo thù, tìm ta phiền phức, không phải liền là cảm thấy ta dễ khi dễ điểm sao? Người hiền bị bắt nạt, đạo lý này ta rất nhỏ liền hiểu, chờ đem các ngươi đánh sợ, thu phục, hẳn là liền không sao chứ? Ta cũng không phải Vương Kim Dương, ta cũng là ma võ học sinh. Nhị phẩm nếu là dám khi dễ ta nhất phẩm, tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể, nhị phẩm cũng có thể đến. Ngoặc kép, thanh niên bật cười nói, không cần khích tướng, không có nhị phẩm võ giả xuất thủ, mọi người đảm đương không nổi trách nhiệm này, trừ phi chính ngươi chủ động khiêu chiến. Dứt lời, thanh niên lại nói, còn có một điểm, làm ma võ học sinh không cần thiết cùng Vương Kim Dương đi quá gần. Ta nói ý tứ, kỳ thật ngươi hẳn là minh bạch. Ta không cảm thấy ma võ sẽ có đồ đần có thể thành tân nhân vương. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, cái này không nhọc sư huynh phí tâm. Ta hiện tại muốn ăn cơm, sư huynh có phải hay không? Tốt, các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy. Thanh niên cũng rất có phong độ, cười cười, quay người liền đi. Chờ hắn đi, Phó Xương Đình cau mày nói, ngươi đáp ứng làm gì? Ngươi không để ý tới bọn hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình là ma võ tân sinh, còn có cái cường lực đạo sư, coi như không để ý những người này, bọn hắn cũng không dám vô duyên vô cớ tìm Phương Bình phiền phức. Nhưng bây giờ chính Phương Bình tiếp nhận, dù là Lữ Phượng Nhu cũng không tiện nói gì, lại nói đều là nhất phẩm, cũng phù hợp trường học quy củ. Phương Bình lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, ta nghĩ thể hội một chút. Phó Xương Đình mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thể hội một chút cái gì là chân chính võ giả? Thể hội một chút cái gì là huyết tinh cạnh tranh? Ta muốn biết, võ đại học sinh, có phải thật vậy hay không không giống? Phó Xương Đình tức giận nói, vậy cũng không cần đến làm như vậy. Nhất phẩm đỉnh phong ma võ học sinh, thực lực so với ngươi tưởng tượng càng mạnh. Ngoặc kép, ngươi nói, đánh không lại nhận thua thế nào? Ngoặc kép, Phó Xương Đình có chút sững sờ. Gia hỏa này còn chưa bắt đầu, liền nghĩ nhận thua. Phương Bình vừa nói vừa cười nói. Nói đùa, kỳ thật dạng này cũng tốt. Tất cả mọi người giảng đạo lý. Ta lần này nếu là lập uy, đem những này nhất phẩm thu phục, đằng sau hẳn là liền không có phiền toái. Kỳ thật bọn hắn không tìm đến ta, ta còn chuẩn bị tìm người lập huy đâu. Bằng không, lấy hậu thiên chăn trời người gây chuyện, phiền phức vô cùng, ta liền sợ ngươi không lập được huy, ngược lại thành người khác lập huy đối tượng. Phó Xương Đình lầu bầu một câu. Phương Bình biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là mới vừa vào nhất phẩm, gặp được nhất phẩm đỉnh phong, không có ưu thế gì có thể nói. Nghĩ nghĩ, Phó Xương Đình bỗng nhiên thấp giọng nói, tân sinh cùng lão sinh luận bàn, tân sinh có thể đưa yêu cầu, không quá phận là được. Người để lão sinh không cho phép dùng binh khí, đơn thuần công phu quyền cước, coi như thụ thương, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, có đạo lý, đến lúc đó ta mang một thanh hợp kim đại đao, lao tới liền chết, cũng đừng trách ta ra tay hung ác, là bọn hắn gây chuyện. Phó Xương Đình cười khan một tiếng, gia hỏa này thật đúng là đáp ứng, hắn còn tưởng rằng Phương Bình sẽ cự tuyệt. Phương Bình lại là thật lưu tâm, nhất phẩm võ giả, mặc dù rèn luyện xương cốt, thật đáng giận máu không cao, lực bộc phát có hạn. Lấy Phương Bình ba lần tôi cốt nội tình, coi như bị quyền cước đánh trúng, trừ phi thương tổn tới đầu, bằng không không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Có thể hợp kim vũ khí liền không đồng dạng, đao kiếm vô tình, thật muốn bị chặt tới, đứt tay đứt chân đúng là bình thường. Chỉ cần không phải rèn luyện xương cốt bộ phận, địa phương khác bị chặt tới, như thường đến đổ máu, phải chết người. Đối chuyện ngày hôm nay, Phương Bình là thật sớm có đoán trước. Từ khi bị Lữ Phượng Nhu nói ra hắn cùng Lão Vương có quan hệ, cùng Tần Phượng Thanh trước đó nhắc nhở, là hắn biết, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Không biết Lão Vương có thể hay không đền bù ta một điểm đan dược. Đây chính là cửu nhân của hắn. Phương Bình nói thầm một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Bữa cơm này bỏ ra nhỏ một vạn, không ăn hết, hắn có thể đau lòng chết. Gặp Phương Bình ăn hương, Phó Xương Đình cũng không nhắc lại việc này. Nhất phẩm đối nhất phẩm, ba lần tôi cốt Phương Bình, chưa chắc sẽ bại bởi ai. Đã thành võ giả, gặp được loại sự tình này cũng rất bình thường, không cần thiết quá nhiều khuyên can. Hết chương.